Đoản văn đam mỹ, các thể loại siêu dễ thương. Chương 49, chương 48, không nên tùy tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xửa ngày xưa, từ lâu lắm rồi, có một vị đại thúc thúc tốt bụng nhặt được một đứa bé trai. Rồi ngày ngày tháng tháng rầm rĩ dưỡng sinh cậu bé. Chấm chấm chấm chấm, thật vất vả đem cậu nuôi lớn. Hôn sự liền bị cậu phá tan tành. Bát cơm cũng bị ném bỏ. Cúc hoa còn bị cậu cường bạo mà hóa hướng dương. Sau đó đại thúc thúc chết. Luôn dằn vặt có phải số mình vốn sắp đặt mà lại đem một hài tử còn đáng sợ hơn quỷ đến đây chứ. Phải chăng kiếp trước ta đã phạm vào lỗi lầm gì sao? Lòng lại đầy ủy khuất. Ôn nhu đại thúc thúc trọng sinh. Hắn tuyệt tình định không bao giờ để ý tới cậu. Mặc cậu làm gì thì làm. Muốn chết hắn sẽ không cản. Xa xa trốn cậu càng xa càng tối nga. Nhưng những ý nghĩ đó vốn đã không còn trong tâm trí hắn. Nhưng vì cái gì đây? Has, a, cậu bị đánh đập ruồng bỏ. Has, a, cậu không được phát dục mà sinh bệnh. Has, a, cậu không được ngửi mùi hương của thúc thúc mà tự áp chế chính bản thân. Has, a, cậu đói, muốn ăn đồ của thúc thúc nấu. Haza, cậu khóc. Đừng khóc, đừng khóc. Ta thương ngươi, ta thương ngươi. Trẻ con không nên tùy tiện nhặt. Nhặt được thì phải dâng lên cúc hoa cho bổn lão. Muhahaha. 11 tháng 9 năm 2021. 13:08 chiều. Cách chương.